Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524. Chương 1524. Kêu gọi. Bạch Vũ Triết trước đó hơn 10 ngày thời gian, kỳ thật thường xuyên sẽ có một số mơ hồ tiềm thức. Cảm giác mình đang nằm mơ, trong mộng chính mình luôn luôn như vậy, suy yếu bất lực. Đối bất kỳ cái gì sự vật đều không có nửa điểm sức chống cự. Đại bộ phận thời điểm liền ngay cả mở to mắt nhìn một chút trước mắt thế giới đều không thể làm được. Có đôi khi, 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người ở tại bên cạnh nói sự tình, Bạch Vũ Triết mơ mơ màng màng cũng có thể nghe được một số. Nhưng lại rất khó đem những nội dung kia tổ chức đến cùng một chỗ. Tóm lại, khoảng thời gian này Bạch Vũ Triết vẫn luôn cảm giác chính mình rất mệt mỏi, rất suy yếu, mà lại cảm giác thời gian cực kỳ chậm rãi, đứt quãng, thậm chí có đôi khi đều mê thất, không biết mình là ai, càng không biết chính mình ở đâu. Mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ nghe được một số có vẻ như âm thanh rất quen thuộc. Nói một số để hắn cảm giác rất quen thuộc lại rất thân thiết sự tình. Để hắn chậm rãi nhớ tới chính mình là ai. Lại từ từ, Bạch Vũ Triết phát giác được tình trạng của mình. Sau đó hắn liền suy nghĩ biện pháp, nên như thế nào mới có thể để thân thể của mình tăng thêm linh hồn chân chính tỉnh lại. Chỉ còn một số tiềm thức Bạch Vũ Triết, có đôi khi thế mà cũng có thể tiến hành đơn giản một chút suy nghĩ. Cuối cùng hắn cảm thấy hẳn là xúc tích lực lượng. Không thể mỗi lần có chút ý thức thời điểm đều liều mạng giãy giụa, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Bạch Vũ Triết mỗi lần sinh ra ý thức thời điểm đều lẳng lặng nghe người bên cạnh nói chuyện. Có La Minh, có Tiểu Hà, Thiết Tháp, 18 huyết vệ bất kỳ một cái nào. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là bình thường rất an tĩnh Độc Cô Ngạo Tuyết. Rốt cục tại một ngày này, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình lực lượng đầy đủ, phía ngoài kêu gọi cũng cảm giác càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn tỉnh lại, ngay lập tức liền nghiêng đầu đến nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Độc Cô Ngạo Tuyết, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó duỗi ra hắn kia còn có chút tay cứng ngắc, nhẹ nhàng ôm một chút Độc Cô Ngạo Tuyết vòng eo. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này còn kinh ngạc há to miệng. Những ngày này nàng cũng vô số lần tưởng tượng lấy Bạch Vũ Triết sẽ tỉnh tới, chính mình sẽ như thế nào vui vẻ, chính mình nên nói cái gì loại hình. Nhưng lúc này, làm Bạch Vũ Triết chân chính lúc tỉnh lại, Độc Cô Ngạo Tuyết lại có chút sửng sốt, trong đại não trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết phản ứng, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy thật đáng yêu. Cái này bình thường giống như băng sơn mỹ nhân nữ hài, bị mang theo đáng yêu cái từ này, xác thực cũng có chút không hài hòa. Nhưng Bạch Vũ Triết giờ phút này thật sự là cảm thấy như vậy. Cho nên, hắn dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở miệng của mình trước, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Lúc này 18 huyết vệ bọn hắn mặc dù cũng đều trong phòng, nhưng khi Độc Cô Ngạo Tuyết bồi tiếp Bạch Vũ Triết thời điểm, tất cả mọi người rất tự giác sẽ không đi quấy rầy, cũng sẽ không đi nghe nàng đang nói cái gì, phối hợp ở một bên tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên rất nhanh liền minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, vội vàng nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Cùng nàng bình thời thật sự là tưởng như hai người. Cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó đúng là không người nào phát hiện hắn đã tỉnh lại. Bụng thật đói a, có cái gì ăn ngon a? Đột nhiên Bạch Vũ Triết liền mở miệng nói chuyện, lộ ra trung khí 10 phần, thanh âm cũng so sánh vang dội, cam đoan có thể để cho trong phòng này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là mang trên mặt một tia giảo hoạt tiếu dung, nhìn xem Bạch Vũ Triết đang trêu cợt 18 huyết vệ bọn hắn.